Chương 121, bổn quân không quan tâm. Tuấn Mỹ băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì Mộ Nhan một câu, nháy mắt tràn ra một tia khoái hoạt tiếu dung. Tiểu Bảo lần thứ nhất chủ động đưa tay, bưng lấy Mộ Nhan mặt, tại trên mặt nàng hôn một chút. Sau đó mới đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tiến không gian. Lần này, Mộ Nhan trực tiếp phong bế không gian, để ở bên trong Tiểu Bảo không nhìn thấy cùng nghe không được bên ngoài phát sinh hết thảy. Dạng này cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì quấy rầy Tiểu Bảo bế quan. Mà chính nàng cu nở dê đi theo tiến không gian, ở bên trong vô về chơi đùa thiên ma cầm dòng dã nửa canh giờ. Thần nhạc sư kỹ năng mây mở xương mù thả, tại tu luyện lúc đàn đấu, có thế tan dã tâm ma, cũng có thể để tu luyện làm ít công to. Chỉ là kỹ năng này thuộc về thần nhạc sư hy hữu kỹ năng, Mộ Nhan nghiên tập hồi lâu, cũng chỉ là thoảng qua hơi biết, một ngày nhiều nhất chỉ có thể đàn tấu nửa canh giờ. Nhưng ở nàng đàn tấu mây mở xương mù thả lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy Tiểu Bảo quanh thân vờn quanh huyền khí trở nên bình thản mà ôn thuần, Tiểu Bảo thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm yên tĩnh. Liên liên con kia bình thường nguệ hoài, liên con mắt đều chẳng muốn mở ra con thỏ, đang nghe nàng đàn tấu mây mở xương mù thả lúc, lại cũng cọ sát tới, có chút nheo lại đầu xanh trong mắt, lộ ra một tia hài lòng biểu lộ. Một canh giờ đàn tấu kết thúc, Mộ Nhan đã tinh bì lực tẫn, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nhìn thấy Tiểu Bảo tu vi vững bước đề cao, trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười hài lòng. Lách mình ra không gian, Mộ Nhan đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhìn thấy ngồi tại gian phòng của mình bên trong thân ảnh. Dù là Mộ Nhan tỉnh táo bình tĩnh, lúc này cũng bị giật nảy mình. Nửa ngày mới khó có thể tin nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy ngồi trong phòng nam nhân chậm rãi đứng người lên, hướng nàng đi tới. Ánh nến chiếu rọi tại kia Trương Tuấn Mỹ không giống phàm nhân trên mặt. Mỗi một tấc ngũ quan đều như dịu đục đao tước, tinh xảo đến hoàn mỹ, cặp kia màu băng làm con mắt, càng lại như bầu trời như biên ca, thật sâu ngóng nhìn một người thời điểm, phảng phất liên linh hồn đều sẽ bị nó thôn phệ hầu như không còn. Mộ Nhan bị trong cặp mắt kia cường thế ánh mắt chằm chằm đến hô hấp có chút cứng lại, lui về sau một bước. Đế Minh quyết lại thân hình thoát một cái, đột nhiên lấn đến gần, cơ hồ cùng nàng chóp mũi dán chóp mũi, hô hấp tướng nghe, quân Mộ Nhan. Ta Đế Minh quyết muốn cưới ngươi làm vợ. Mộ Nhan ngây ngẩn cả người. Nam nhân trước mắt này không phải lần đầu tiên nói muốn cưới nàng. Thế nhưng là, lần này nói ra, lại tựa như thể thể, để nàng trái tim nhỏ không tự chủ được run rẩy. Nàng hoảng hốt một cái trước mắt, Đế Minh quyết đã nghiêng thân chậm rãi đụng chạm môi của nàng, vừa chạm vào tức cách, thể ước chi hôn. Mộ Nhan lại đột nhiên lấy lại tinh thần, lui lại một bước, khó có thể tin nói. Ngươi chẳng lẽ quên ta đã thành thân, mà lại có một đứa con trai ngươi làm như thế, chẳng lẽ là nghị thông đồng phu nữ có chô nở dê hay sao? Lần này, Đế Minh quyết nhưng không có mảy may bị chọc giận, mà là lãnh đạm tự kỳ hệ mờ chế nói, ta tra được ngươi tại nhập Hạ An thành lúc làm đăng ký. Đăng ký Mộ Nhan thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Xích Diễm, cạnh tranh cùng Hoàng Diệu ba quốc gia một chút phồn hoa thành thị, khi tiến vào thời điểm đều muốn tiếp nhận kiểm tra cùng đăng ký. Mộ Nhan còn nhớ rõ, khi đó Điền mình, cu nở dê Điền Tiểu Bảo. Nàng vị hôn phu kia một cột, là trống không. Mà phụ thân của Tiểu Bảo kia một cột, nàng trực tiếp viết tử vong Tiểu Gia Hỏa kia không có phụ thân, ngươi cu nở dê không có thành thân Đế Minh quyết chắc chắn địa đạo. Mộ Nhan nhíu mày nhìn xem hắn, thì tính sao Tiểu Bảo quả thật là ta thân sinh. Ta không ngại Đế Minh quyết mặt lạnh lấy, cắn răng từng chữ nói, trước kia là trước kia, bổn quân không quan tâm. Giữa trưa trước hai canh, ban đêm tiếp tục, thân môn nhớ kỹ bỏ phiếu A, A tử cờ N các ngươi cố lên tấu chương xong.